Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2204, tựa như nhất tòa đại sơn. Chặn thiên quân vạn mã, hơn 8 giờ sáng chuông, Tần Vũ theo Lữ Khẩu chiến khu chạy về khu 8, máy bay hạ cánh về sau, ngay lập tức có liên lạc Ngô Thiên Dận, lời nói ngắn gọn nói ra, ta đã đến Yến Bắc. Lập tức gặp mặt tổng đốc, người trấn an được thương binh, bên này nên cho chi viện, ta lập tức an bài. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiên Dận trầm mặc sau một hồi nói ra, tiểu Vũ, hôm qua một trận chiến, ta thấy rõ, chúng ta Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn cùng tự vệ quân là không thắng được. Nhưng ta sẽ không đi, Bắc Phong khẩu tại, ta ngay tại, Dận ca, ta hiểu ý ngươi, Ngô Thiên Dận cúp điện thoại. 20 phút sau, Tần Vũ tại Cố Thái An cảnh vệ dẫn đầu dưới. Vào tổng đốc văn phòng, Cố Thái An hít khói. Đứng ở cửa sổ chỗ, bóng lưng gầy gò. Tổng đốc, Tần sư trưởng đến, cảnh vệ nhắc nhở một câu. Ngươi ra ngoài đi, Cố Thái An đưa lưng về phía cổng nói. Tần sư trưởng, các ngươi trò chuyện, cảnh vệ sĩ quan hướng về phía Tần Vũ lên tiếng chào hỏi. Đưa tay đóng cửa lại, Tần Vũ cất bước đi đến Cố Thái An bên cạnh, châm trước sau một lúc lâu nói ra, tư lệnh, biết lần này khu 9 nội chiến, vì cái gì ta không cho ngươi trợ giúp sao? Cố Thái An hít khói, nhìn ngoài cửa sổ u ám bầu trời hỏi, Tần Vũ sửng sốt một chút, không có nói tiếp, ta vừa thấy xong khu 8 bộ trưởng bộ tài chính, trên mặt bàn có hắn thống kê ra gần 3 năm. Khu 8 quân phí chi tiêu. Cố Thái An quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. 3 năm này, khu 8 bộ đội dụng binh tiêu hao. Là chính vụ khẩu gấp 10 còn nhiều. Tiêu hết tiền, nếu như dùng tại dân sinh xây dựng lên. Khả năng cái thứ hai Tân Dương. Đều xây dựng đến không sai biệt lắm. Tần Vũ gật đầu. Không có tiền A, đánh như thế nào cầm A. Cố Thái An đưa tay chỉ Tần Vũ. Thời cơ không đúng. Chúng ta hẳn là muốn hoãn một chút. Tổng đốc, lần trước theo ngài tại khu 8 nói xong. Ta xác thực không nghĩ tới hiện tại liền tham gia khu 9 nội chiến. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ muốn giải thích. Ta biết, ngươi vào sân cũng là bị cuốn tiến vào. Bởi vì Ngô gia cùng thế chiến thứ hai khu Chu hệ quan hệ với ngươi quá mức chặt chẽ. Nhưng người đứng đầu tại có một số việc lên. Là không thể xử trí theo cảm tính. Cố Thái An xoay người. Cau mày nói ra. Ngoặc kép. Được rồi. Việc đã đến nước này. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Tần Vũ cúi đầu. Không còn dám tranh luận. Cố Thái An tựa ở trên bệ cửa sổ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta hiện tại liền hỏi ngươi hai vấn đề. Ngài hỏi. Ngô hệ cùng tự vệ quân. Có thể hay không theo Bắc Phong khẩu triệt tiêu. Cố Thái An mặt không thay đổi hỏi, ngài là muốn để bọn hắn từ bỏ Bắc Phong khẩu, tham gia nội chiến. Tần Vũ thử thăm dò đáp lại, bộ đội của bọn hắn có thể trở về. 5-6 vạn người có thể đủ thay đổi chiến cuộc, có thể nhanh chóng dọn sạch khu 9 mấy cái này vương bát đàn. Cố Thái An nhàn nhạt trở lại, Tần Vũ do dự nửa ngày, cái này chỉ sợ không được. Ngô Thiên Dận là sẽ không bỏ rơi Bắc Phong khẩu. Nơi đó cùng hắn quê hương không có gì khác biệt. Không phải để hắn từ bỏ dân chúng. Mà là nhất khối rút lui nha. Cố Thái An cường điệu một câu. Ngoặc kép. Nơi đó là hắn căn cơ. Lấy Dận ca tính cách. Hắn cũng sẽ không đi. Rất nhiều tướng lĩnh đoán chừng cũng sẽ không đi. Tần Vũ lời nói kiên định trở lại. Cố Thái An lần nữa nhíu mày. Trầm ngâm một cái lại hỏi, vậy ngươi có thể hay không trước không đi chi viện Ngô hệ? Nhanh chóng kết thúc nội chiến. Tần Vũ không có cân nhắc qua. Cố Thái An lời này có phải là đang thử thăm dò tính người của mình? Chỉ không chút do dự trở lại. Ta sẽ không bỏ rơi chi viện Ngô hệ. Tổng đốc, ngươi cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Liền dương mắt nhìn mà nhìn xem ta a. Cố Thái An gấp. Một cước đá vào Tần Vũ trên mông. Con mẹ nó ngươi lấy ta làm Phật tổ sử dụng đây. Khục, khụ khụ. Cố Thái An mắng xong. ho kịch liệt thấu. Tần Vũ giật nảy mình, lập tức nâng một cái nói ra. Tư lệnh, ta biết ngài khó xử. Nếu như ngài không gọi ta tới, ta là sẽ không chủ động để ngài khó xử. Khu 8 tình huống, ta là có hiểu rõ. Ta hiện tại chỉ cầu, chúng ta khu 8 lực lượng quân sự, có thể cố thủ ở Tây Nam Tây Bắc, mà ta chuẩn bị điều động xuyên phủ Tây Nam chiến khu bộ đội. Chi viện Bắc phong khẩu, hiện tại Phùng Thành Trương bị bắt lại, Tùng Giang sẽ không lại phát sinh chiến tranh rồi. Nếu như Chu Hệ có thể gõ khai Phụng Bắc cửa chính, vậy lần này, khu 9 tối thiểu sẽ hình thành chia 5 năm cục diện. Cùng lắm thì liền đàm luận mà. Đàm luận cái dám, đánh tặc không chết, hậu hoạn vô tận. Cố Thái An thanh âm sang sảng mắng. Khu 9 cục diện này, nếu như rằng co nữa, Hạ Phùng Lô cái này ba nhà vương bát đàn, là có lại quật khởi khả năng. Liên minh châu Âu EU nhất khu đối bọn hắn hỗ trợ cường độ cũng sẽ không nhỏ. Tần Vũ nghe nói như thế, ngược lại mộng, hắn không hiểu rõ Cố Tổng Đốc đến cùng là ý gì. Ngoặc kép, ai, chúng ta ngoại giao không có làm tốt à, Cố Thái An than thở một tiếng nói ra. Nếu như không phải nội chiến như thế thường xuyên, liên lụy chúng ta rất lớn tinh lực, cái kia tự do đảng là có khả năng bị tranh thủ. Lũ khốn kiếp này tại lục khu nghị hội thượng đánh mất chủ yếu quyền nói chuyện. Hiện tại ở vào ẩn núp giai đoạn, chỉ có thể dựa vào liên minh châu Âu EU nhất khu chính trị hỗ trợ, đến tăng cường tự thân chính trị giá trị cùng phân lượng. Vì lẽ đó, bọn hắn lần này tấn công, cũng là sẽ rất tích cực. Tần Vũ lẳng lặng nghe, Cố Thái An đưa tay móc ra hộp thuốc lá, rút ra một cây ngậm lên môi, dùng khói đuôi đối châm. Không có biện pháp khác, Ngô Hệ cùng tự vệ quân bị đánh thành dạng này. Ngươi tại trên quốc tế liền đàm phán tư cách đều không có. Cán thương không cứng rắn, nói cái gì đều là đánh giám. Châu Âu lão sẽ không cùng tình kẻ yếu, nhưng sẽ sợ sợ cường giả. Vì lẽ đó a, lần này cần một trận chiến định can khôn, giải quyết triệt để khu 9 vấn đề, để mặt phía Bắc lại không chiến sự. Tần Vũ lập tức thỉnh giáo, làm thế nào mới có thể mặt phía Bắc lại không chiến sự? Ngươi qua đây. Cố Thái An khoát tay áo, cất bước đi hướng trong phòng vị trí trung ương xa bàn tác chiến bên cạnh bàn. Tần Vũ theo tới, đứng ở Cố Thái An bên tay trái. Các ngươi xuyên phủ tại lữ khẩu cảng binh, toàn bộ cho ta triệt tiêu. Cùng Tùng Giang bộ đội tụ hợp, lập tức tiến vào gió Bắc. Cố Thái An động tác lưu loát chỉ vào xa bàn nói ra. Các ngươi xuyên phủ Tây Nam chiến khu bộ đội, cùng sư bộ lệ thuộc trực tiếp đơn vị tác chiến, cũng toàn bộ rời khu vực phòng thủ Bắc Thượng Bắc phong khẩu. Tần Vũ gật đầu. Lữ khẩu chiến trường để Lưu Duy Nhân đỉnh trước một đoạn thời gian. Cố Thái An nhíu mày nói ra. Còn lại giao cho khu 8 đi. Cố Thái An cùng Tần Vũ trong phòng làm việc nói chuyện với nhau gần 40 phút sau mới thương lượng xong đối sách. Hai người cất bước đi ra ngoài thời điểm, Tần Vũ nhìn xem Cố Thái An già nua mặt bên, không khỏi vì đó nói một câu. Tổng đốc, ngài vất vả. Cố Thái An quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, gật đầu cười. Lão tử là thật mệt mỏi. Ai, các ngươi nhóm này người trẻ tuổi, nhanh lên một chút đi. Hành lang chỗ ngoặt, Tần Vũ dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Cố Thái An, không có dẫn đầu rời đi. Cố Thái An bên người đi theo một đám người, cất bước hướng trong phòng họp đi đến. Mấy năm gần đây, Tần Vũ có thể rõ ràng cảm giác được Tổng đốc già thân thể không còn như vậy thẳng tắp, đi bộ lúc chân cũng nhấc đến chẳng phải cao. Duy nhất không đổi là, hắn tựa như là tam đại khu định hải thần châm. Người nhìn về phía hắn lúc, trong lòng vĩnh viễn như vậy nắm chắc. 10:30 sáng, hội nghị bắt đầu, bộ ngoại giao môn người dẫn đầu đứng dậy phát biểu. Tổng đốc, Liên minh châu Âu EU thông qua Á Minh, hướng chúng ta uyển chuyển biểu đạt. Nếu như có thể thừa nhận hạ hệ chính ép tại khu 9 quyền lãnh đạo lợi, vậy bọn hắn sẽ theo Bắc phong khẩu triệt binh. Chấm ngoặc kép, ngươi không cần uyển chuyển. Điểm trực bạch cho Liên minh châu Âu EU khu đáp lời. Lão tử thà rằng biên giới khắp nơi trên đất chôn chung xương, cũng phải để bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Tam đại trong vùng mấy cái này quên tổ tông Vương Bát Đản là thế nào bị ta bình định. Cố Thái An nhướng mày nói ra, đánh 10 năm cũng phải đánh. Gặp trận chiến này, đem khu 9 phía trước cái kia đặc biệt chữ cho ta triệt để đánh xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.